Nó đã không còn là con của con nữa rồi. Chị im mồm đi. Chị quá đáng lắm rồi đấy. Tôi chưa thấy một cái người mẹ nào vô cảm như chị. Chị không hề thương con mà chỉ thương bản thân mình thôi. Chị không thể chia Loan và dễ Thúy như thế được. Thời nào rồi mà mẹ lại dễ duyên con? Con Tuyết Mai đã xém chết mà chị vẫn chưa sáng mắt ra. Ông Tiêu Hiệp nói xong thì quay sang anh Tuấn và nói: ông bà sẽ luôn ủng hộ hai đứa, con cứ quyết định đi. Ông bà và ba con sẽ đứng ra làm chủ cho con. Đừng vì những lời nói giận dỗi của mẹ và buồn. Chúng ta sẽ lo cho con yên tâm nhé cháu trai. Lúc này anh Tuấn mới quỳ xuống, hướng mặt về phía mẹ mà nói nghẹn ngào: con xin cảm ơn ông bà nội đã luôn lo lắng và chăm chút cho con. Con cũng rất biết ơn công lao sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ. Con là đứa con bất hiếu, con không nghe lời ba mẹ, để cho mẹ phải phiền lòng hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này, con xin phép được làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Tuyết Mai là người con yêu thương và nguyện cưới làm vợ. Nếu mẹ không đồng ý cho cô bước chân vào nhà này thì... Anh Tuấn mới có nói đến đây mà mọi ánh mắt đã đổ dồn vào anh. Con xin phép được dọn ra khỏi nhà, và con cũng không dám đòi hỏi quyền lợi gì hết. Về phần cổ phần mà ông bà nội nó sẽ sang tên cho con thì con cũng xin phép từ chối. Con không xứng đáng được nhận những cái ưu đãi đó. Tình thương yêu của ông bà và cha mẹ đối với con, đó mới là thứ mà con phải trân trọng và giữ gìn. Chỉ cần như vậy thôi ạ. Xin ông bà nội đừng buồn và xin hãy tha lỗi cho con. Con đã nộp đơn lên ban giám đốc của bệnh viện xin nghỉ việc. Khi được đồng ý, con sẽ rời đi ngay. Khó khăn lắm con mới tìm được tình yêu của mình, nên con không thể đánh mất nữa. Con hy vọng sau này mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho con. Con xin lỗi. Ông anh Tuấn thoảng tốt khi nghe con trai nói. Từ đầu đến giờ ông chưa nói câu nào. Nếu đúng như lời anh Tuấn nói thì nó sẽ ra khỏi nhà và không ở đây nữa. Tại sao sự việc lại đến nông nỗi? Anh Tuấn, tại sao con phải làm như vậy? Sao không có bàn bạc gì với ba và ông bà nội mà tự ý làm đơn xin nghỉ việc? Rồi con đi đâu? Ba không đồng ý chuyện này. Ai cũng sững sờ khi thấy anh Tuấn nói đến việc xin nghỉ bệnh viện tim thành phố. Hóa ra, anh đã tính toán và lường đến cả trường hợp này. Như vậy thì còn gì mà nói nữa. Trong khi mọi người đều lo lắng cho anh, thì bà Thu Hoài lại không một mảy may bận tâm. Khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm, bà nói với ba mẹ chồng một câu rồi đứng lên. Con xin phép ba mẹ. Con nghĩ như vậy là đủ rồi ạ. Tùy cậu thôi, con xin hết. Không nhìn thằng con trai lên một cái, bà bước qua chỗ anh đang quỳ, rồi đi thẳng về phòng. Đầu óc anh như muốn nổ tung. Vậy là hết. Sự mâu thuẫn với mẹ chưa thể hóa giải, mà nó còn bị thổi bùng lên như một ngọn lửa lớn đốt cháy mọi thứ. Anh tuyệt vọng và chán trường, không nghĩ rằng sự việc tưởng chừng đơn giản lại hóa ra phức tạp như vậy. Bà Thúy Hòa đứng dậy, vỗ vai cháu an ủi. Thôi, đứng lên đi con. Mẹ mày cố chấp lắm, nhưng đừng lo. Từ từ mẹ con sẽ hiểu ra. Trước mắt, hãy nói cho ông bà biết con Tuyết Mai hiện đang ở đâu, ý định của con thế nào. Ông bà sẽ đứng ra lo liệu cho. Đứng lên đi. Ông Tiêu Hiệp giận đến run người vì thái độ của con dâu. Mặt ông đỏ tía tai và nói với cháu: con không phải đi đâu hết. Sáng mai con đến bệnh viện rút lại đơn xin nghỉ việc cho ông. Rồi ông bà sẽ theo con xuống nhà Tuyết Mai để nói chuyện với ba mẹ nó. Nhà người ta chưa có một lời chính thức nào để thưa với họ. Ít ra, người lớn cũng phải có ý kiến, rồi mới dám tính đến việc của tụi con. Ông Tú đưa ánh mắt khích lệ về phía con trai, ý bảo ông hoàn toàn ủng hộ. Nhưng thái độ của bà Thu Hoài đã đập tan mọi cố gắng của anh. Anh biết, từ nay giữa anh và mẹ sẽ hình thành một bức tường ngăn cách và không gì có thể san phẳng. Sau khi anh Tuấn trở về phòng, ông bà Tiêu Hiệp gọi con trai vào phòng riêng để trao đổi.

mà anh cứ tưởng rằng bà khô khan và nghiêm khắc. Và bao nhiêu năm qua bà ấy vẫn ngấm ngầm đi tìm kiếm cô gái kia. Khốn nạn thay, sao cuộc đời luôn khắc nghiệt với anh như vậy? Hết vùi dập anh cái này chưa xong thì lại bắt anh phải gánh chịu cái khác. Nghiệt ngã quá. Từng lời nói của bà Thu Hải thốt ra như một lưỡi dao găm vào tim anh vậy. Vậy là cuối cùng chỉ có anh và gia đình thực sự của mình và cô gái kia mới là nạn nhân khốn khổ của vụ thị phi tráo đổi này. Vì tiền, họ đã sẵn sàng phá bỏ luân thường đạo lý, đáng tận lương tâm, cướp cha mẹ thực sự của anh 30 năm nay. Rất nhiều lần anh định trên ngang mắng cho bà ta một trận, nhưng cố kìm nén để nghe bà ta kể hết. Không ngờ, một người mang danh bác sĩ như thế kia, khi mới bước chân vào học ngành y, bà ta cũng đã phải từng tuyên thệ rằng sẽ hết lòng với bệnh nhân và y đức phải được đặt lên hàng đầu. Ấy vậy mà bà ta sẵn sàng vứt bỏ lại cái y đức đấy để chà đạp lên hai đứa trẻ, lừa dối một gia đình vô tội. Họ giấu anh gần ấy năm, sự giả dối được lấp liếm che đậy bằng những đồng tiền dơ bẩn. Thật quá đáng đến thế là cùng. Tiếng bà Thu Hải nấc nghẹn. Chắc cậu đang căm thù tôi lắm phải không? Đúng, tôi rất đáng chết. Đáng chết trăm ngàn lần. Chỉ mong cậu nghe hết những điều tôi nói, rồi phán xử thế nào cũng được. Tôi sẵn sàng chấp nhận. Đôi chân của tôi vĩnh viễn nằm lại dưới đường. Chấm dứt sự nghiệp bác sĩ của tôi cách đây hơn 10 năm từ trước. Có lẽ đó chính là quả báo mà tôi phải nhận. Nhưng trong việc này người có lỗi, làm gia đình cậu phải ly tán, chia xa chính là tôi, Hộ Lý Thuận. Bà Thu Hoài. Ngoài ra, không một ai biết việc này kể cả cha và ông nội hiện tại của cậu. Ngưng một lát, bà ta nói tiếp. Nhưng cũng may, cậu được rơi vào một gia đình hào môn danh giá nên tôi cũng bớt áy náy. Chỉ còn cái cô gái kia, có lẽ không được như cậu. Vì theo tôi biết, họ là người miền Tây, chắc gia cảnh cũng thuộc loại trung bình. Chẳng biết bây giờ cô bé có gia đình chưa? Có thể lắm chứ, vì cũng đã 30 năm trôi qua rồi. Đến lúc này anh không thể nào mà chịu đựng được nữa. Anh ta ra dấu cho bà ngừng lời và cắt ngang lời bà ta. Tôi không ngờ cô là bác sĩ, nhưng vì tiền mà cô bán rẻ bản thân như vậy. Cô cứ nghĩ rằng 30 năm là ngắn à? Nó là nửa cuộc đời đấy, cô biết không? Cô đã giết chết chúng tôi. Cô tưởng tôi ham cuộc sống giàu sang à? Giàu sang để làm cái gì? Vì đó không phải là người thân và gia đình thực sự của mình. Các người quá ác độc. Cậu cứ trách phạt tôi đi. Chửi thật nhiều vào cho vơi nỗi lòng. Chỉ xin cậu vì tôi mà tha thứ cho kẻ tật nguyền này. Tôi ân hận lắm. Tôi xin cậu, ngàn lần tôi xin lỗi cậu. Bà tưởng có mấy cái lời như vậy mà rửa được hết tội à? Bây giờ bà làm sao trả lại gia đình thực sự cho tôi được? Ba mẹ tôi vẫn còn hay đã chết? Họ ở đâu? Trời ơi, tôi không thể nào tin rằng mình đang bị lừa dối bao nhiêu năm vì các người. Các người thật là nhẫn tâm và độc ác. Các người chính là những con quỷ. Tôi sẽ kiện các người. Tôi sẽ đưa cho cậu địa chỉ. Hy vọng cậu sẽ thay tôi làm việc này. Đúng ra thì tôi mới phải là người chuộc lỗi. Nhưng mà cậu biết rồi đấy, tôi không thể đi lại được nữa. Nói rồi bà Thu Hải lấy từ trong bóp ra một tờ giấy, ghi địa chỉ và một cuốn nhật ký đã ố vàng. Mở ra ở giữa cuốn sổ là một chiếc phòng có đánh số, tên sản phụ cùng với cân nặng và ngày giờ sinh của một đứa bé đưa cho anh. Nhìn vào thông số ghi trên cái vòng bấm số, anh thấy trùng khớp với ngày tháng năm sinh của mình. Nhưng khi đọc đến tên sản phụ và dòng địa chỉ thì mắt anh hoa lên. Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này? Tên của mẹ anh rất giống với tên của bà Hân, và quê quán của mình cũng chính là địa chỉ của gia đình Tuyết Mai. Lẽ nào? Mặt anh chợt tái đi, đôi môi lắp bắp. Thế này là thế nào? Bà có nhầm không? Đây là tên mẹ tôi á. Bà có nhớ chính xác không? Bà nói đi. Hoàn toàn chính xác. Một chữ tôi cũng không dám nhận sai. Đây, sợ thất lạc tôi còn ghi cả địa chỉ của bá vào trong cuốn nhật ký đây này, cậu xem đi. Nói rồi bà lật sở cuốn nhật ký thật nhanh, nhìn như thôi miên vào những dòng chữ đã nhuốm màu thời gian. Anh chết sững vì không tin vào mắt mình. Lẽ nào linh cảm mới đây của anh là đúng? Và bà Hân, mẹ của Tuyết Mai, mà không phải, đó chính là mẹ anh. Trời ơi, sao anh ngu ngốc mà không nhận ra điều này từ sớm. Đã có lần về quê, Tuyết Mai, bà ngoại của cô và cả chính cô cũng phải thừa nhận rằng anh rất giống ông Hoan và anh Mạnh Hùng, anh trai cô đi sao? Trời ơi, sao số phận cay nghiệt với anh như vậy? Ông trời nỡ đùa giỡn với anh thế này, gặp được cha mẹ đẻ của mình mà không biết. Oái ầm thay, anh lại yêu đúng Tuyết Mai. Trời đất ơi, vậy ra cô mới chính là con đẻ của bà Thu Hoài và ông Anh Tú à? Nếu như trời không thương và Tuyết Mai không may mắn, thì chẳng phải chính bà Thu Hoài đã tự tay giết chết con ruột của mình đấy sao? Và cũng may là sự việc được dừng lại đúng lúc, và Tuyết Mai chưa hề đi xa hơn với bố đẻ của mình. Chứ nếu không, giữa họ đã xảy ra một mối tình loạn luân. Thật là oan gia. Anh toát mồ hôi mà không dám nghĩ tiếp. Quắc mắt lên nhìn bà Tu Hải, anh nói như quát. Bà có biết rằng suýt nữa các người hại chết cô ấy và cả tôi nữa không? Cô ấy suýt chết vì sự ác độc của các người đấy. Tôi căm thù các người. Tôi hận bà. Vì bà mà giờ tôi sống cũng không bằng chết đây. Cậu nói gì? Cậu nói cô là ai? Cậu nói rõ hơn được không? Tôi không thể ngồi đây cứ cãi lý với bà được. Tôi đi đây. Tôi sẽ nói chuyện với bà một nơi khác. Bà hãy bình tĩnh mà chờ ngày ra tòa nhé. Chào bà. Nói rồi anh nắm chặt tay lại, đi băng băng ra cửa. Bà Thu Hải hốt hoảng gọi với trong cơn tuyệt vọng. Cậu Tuấn! Bác sĩ! Bác sĩ Tuấn! Đứng lại đã! Nhưng anh đã lao ra, đi đến bên xe của mình và nổ máy. Cô giúp việc chờ sẵn để mở cửa. Anh chỉ kịp gật đầu chào rồi phóng vút đi. Bên trong nhà bà Thu Hải lao theo như một quán tính và một tiếng ầm vang lên. Cô giúp việc khoảng quá chạy lại thì thấy bà Thu Hải đã ngã sóng xoài dưới đất. Chiếc xe đẩy đổ cả vào người. Chị làm sao thế này? Cần gì thì gọi tôi chứ. Chết thôi, để tôi đỡ chị lên giường. Đau lắm hả? Không sao, tôi cũng muốn chết đi luôn đây. Thế này thì có thấm thía cái gì? Anh Tuấn vừa lái xe trên đường, vừa suy nghĩ mông lung. Không ngờ cuộc đời anh trớ trêu đến như vậy. Tự dưng đang có một gia đình yên ổn, nay lại như kẻ không nhà. Mọi cánh cửa đóng sầm trước mắt. Khi nghe được sự thật về cuộc đời mình, anh lại càng thương cha mẹ đẻ. Người vô tình trở thành nạn nhân của một âm mưu đen tối. Một người mẹ bị cướp đi đứa con của mình, ngay từ khi còn lọt lòng thì còn gì đau đớn hơn. Nhưng đó là phía anh. Còn Tuyết Mai, nếu biết được sự thật này, cô sẽ thế nào? Nếu biết, người đã từng thuê giang hồ làm nhục cô, đã làm cho cô suýt chết lại chính là mẹ đẻ của mình, liệu cô có chấp nhận và chịu được sự đả kích này hay không? Biết bao lâu, và bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy vào đầu anh không có câu trả lời. Trong đầu anh có hai luồng suy nghĩ trái ngược. Một nửa, căm giận, thậm chí trách bà Thu Hoài rất nhiều. Nửa còn lại không nỡ, vì dù sao bà ta cũng đã chăm sóc cho anh từ bé đến bây giờ. Mặc dù không yêu thương như tấm lòng của một người mẹ, nhưng cũng cho anh một cuộc sống đủ đầy, một tương lai vững chắc. Anh phải làm gì đây? Theo quán tính, anh lái xe về nhà bà Hân ở Biên Hòa. Ông bà thấy anh trở về, với nét mặt thẫn thờ thì đoán là có chuyện. Họ nghĩ rằng có lẽ gia đình gây sức ép gì đó cho anh, mà không ngờ rằng nỗi đau còn lớn hơn thế rất nhiều. Nó liên quan tới tất cả những người đang có mặt ở đây. Chiều hôm đó, hai ông bà ngồi trên ghế đá nói chuyện. Anh Tuấn cũng ngồi đó. Đoạn anh đứng lên và nói với ông Hoan. Ôi, chú có tóc bạc rồi cơ kìa. Tóc này ngứa lắm phải không ạ? Để con nhổ cho nhé. Anh bắt đầu bới tóc, nhổ được mấy sợi tóc bạc rơ ra trông Hoan xem. Bà Hân thấy cậu con rể tương lai vừa tình cảm vừa tâm lý thì làm thấy cảm động lắm. Nhổ xong tóc cho ông, anh sang nhổ cho bà. Bà Hân có vẻ nhiều tóc bạc hơn cả chồng. Cứ nghĩ đến nỗi vất vả của mẹ, mà anh chỉ muốn ôm lấy bà ngay lập tức. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, đành phải chờ thêm một thời gian nữa vậy. Giá anh có thể kêu lên thật to rằng: ba mẹ ơi, con chính là đứa con trai thất lạc ngay từ lúc lọt lòng của ba mẹ đây. Hai ngày sau, anh Tuấn về lại Sài Gòn. Lần này anh đến thẳng trung tâm xét nghiệm gen di truyền để làm xét nghiệm ADN. Anh muốn tự mình đi tìm lại cội nguồn của mình. Sau khi có kết quả mới tính tới bước tiếp theo. Chính vì vậy, nên sau khi gặp gỡ bà Thu Hải về, anh không hề để lộ câu chuyện cho bà Hân và Tuyết Mai biết. Anh muốn tiếp cận họ từ từ, không muốn mọi người bị sốc, nhất là Tuyết Mai. Khi cô vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật não chưa đầy một năm. Sau khi đưa mẫu cho cô kỹ thuật viên và nhận lại giấy hẹn là một tuần sau đến lấy kết quả. Anh thấy thời gian sao mà trôi đi chậm thế. Tuy đã biết sự thật đến 90%, nhưng anh vẫn hồi hộp và mong chờ. Cứ tưởng tượng đến lúc ông bà hân hoan khi biết được sự thật này có té ngửa ra hay không. Vì bao nhiêu lâu nay mình đã nuôi con người khác. Con người mà họ tưởng sẽ là con rể thì lại chính là con ruột của mình. Tất cả sẽ rất khó chấp nhận, nhưng sự thật phải được trở về với đúng vị trí của nó. Cuộc sống gia đình càng không có chỗ cho sự dối trá và lọc lừa. Tại nhà bác sĩ Thu Hải, bà Thu Hải đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần về chuyện mà bác sĩ Hải kể lại. Bà cũng ngạc nhiên vô cùng, bởi chục ngày nay, kể từ khi thằng anh Tuấn biết được sự thật về thân thế của nó, mà bà chưa thấy một cái động thái nào của nó cả. Anh Tuấn vẫn lặng im. Nó cũng không hề gọi điện cho bà, cũng chưa nói chuyện này ra với một ai trong gia đình. Vậy thế nó định làm gì đây? Nó có tin vào câu chuyện đó không? Hay nó vẫn còn ấp ủ dự định gì khác? Cô Hải ạ, liệu phương án này có mang lại kết quả gì không? Nó có tin lời cô và đi tìm cha mẹ ruột không? Tôi chỉ lo không biết giờ này con gái mình thế nào. Còn những việc khác tôi không quan tâm. Đã chót rồi thì chấp nhận tất cả thôi cô. Chị đúng là lạnh lùng. Thú thực, người bác sĩ cũng làm tôi bị ảnh hưởng và khiến mình trở nên khô khan. Nhưng tôi chưa gặp ai như chị. Hơn 30 năm nuôi nấng gần gũi anh Tuấn, chẳng lẽ chị không hề có một chút tình cảm nào dành cho cậu ấy à? Chị nên nhớ, mọi chuyện là do lỗi ở mình. Hai đứa trẻ là hậu sinh và chúng không có lỗi. Cô phải đặt mình vào tôi thì cô mới biết tôi đau lòng thế nào. Người mẹ nào mà chả thương con. Nhưng cũng đã rất nhiều lần tôi muốn yêu thương nó. Song mỗi lần nhìn thấy nó, tôi chỉ nhớ đến con của mình. Tôi đau và ân hận lắm cô ạ. Giá ngày đó tôi không làm như vậy, thì có lẽ mẹ con tôi đã không phải chia lìa nha. Bây giờ, chỉ còn cách là chị phải phối hợp thật tốt với cậu Tuấn để tìm lại gia đình cho cậu ấy. Và cũng là cách để tìm ra con chị. Rồi sau đó phải thành tâm mà xin lỗi gia đình nhà người ta. Rời khỏi nhà có bác sĩ Thu Hải, mà lòng bà ngổn ngang trăm mối. Giờ đây, bà mới thấy mình phải đối mặt với rất nhiều điều phiền toái sau lưng. Bà phải làm gì đây? Cuối cùng thì ngày chờ đợi cũng đến. Anh Tuấn bước chân vào trung tâm xét nghiệm ADN, mà cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Đầu óc anh quay mòng mòng. Sau khi nhận tờ kết quả, anh ngồi ngay xuống cái ghế đá trước mặt và mở phong bì. Mắt hoa lên, và dòng chữ in kết quả như nhảy múa. Kết quả xét nghiệm ADN của khách hàng Tiêu Anh Tuấn. Mẫu gena trùng khớp 99,99% với mẫu B. Kết luận, A và B có quan hệ huyết thống dạng cha con ruột. Một chút gì đó xúc động tâm can. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Ông bà hân hoan chính là ba mẹ đẻ của anh. Đồng nghĩa với việc Tuyết Mai không phải là con của hai người. Cô mới chính là con ruột của ông Tiêu Anh Tú và bà Lê Thị Thu Hoài. Vui mừng khi biết được cha mẹ ruột, nhưng anh lại không biết phải nói với ông bà thế nào. Có lẽ vẫn cần phải có sự xuất hiện của bác sĩ Thu Hải. Dù muốn, dù không, thì bà ta vẫn phải đứng ra nhận trách nhiệm về việc này. Anh móc điện thoại ra gọi cho bà Thu Hải và nói sẽ đến nhà bà ngay bây giờ. Chỉ 30 phút sau, anh đã có mặt tại nhà bà ấy. Mới chỉ có chục ngày không gặp mà non bà ta gầy và già sọm hẳn đi. Sau khi ngồi yên vị trên ghế, bác sĩ Tuấn mới chìa cho bà ta xem tờ giấy xét nghiệm ADN của mình. Bác sĩ Thu Hải cũng đã lường trước được tất cả những sự việc này. Bà run rẩy đôi tay khi cầm vào tờ kết quả. Cuối cùng, sự việc tưởng là bí mật thì sau hơn 30 năm nó cũng được phơi bày và bà đang phải đối mặt với những gì xấu nhất xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Hai mảnh đời nghiệt ngã. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe với Hồng Nhung tập 9 để xem là sau khi mà có kết quả xét nghiệm ADN rồi thì cậu bác sĩ Anh Tuấn này cậu ấy có nói sự thật cho gia đình của nhà bạn gái biết hay không, và cũng chính là cái người mà cậu ta bị tráo đổi năm xưa. Vậy thì quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.